Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt, Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Đây là một thế giới mà người và yêu cùng tồn tại. Yêu từ các loài động vật biến hóa thành, cũng có thể loài vật và con người cùng giúp nhau biến hóa. Bọn họ sinh sống trong xã hội con người, cũng có tình cảm hỉ, nộ, ái, ố giống như con người. Nhân ngư trong các loài yêu, lại là sự tồn tại đặc biệt. Vì giá bán của bọn họ ở chợ đen phi thường đắt đỏ, nên thường xuyên bị con người truy bắt. Hoàng tử nhân ngư Lộ Địch An vì tránh bị con người phát hiện hành tung, nhiều năm qua chỉ có thể sống nơi biển sâu không có ánh mặt trời. Vừa tịch mịch vừa cô đơn, truyền thuyết tiếng hát của nhân ngư cực kỳ tuyệt vời, nhưng chỉ người định mệnh mới có thể nghe được. Lộ Địch An lại không nghĩ rằng, bị tiếng hát của mình thu hút, cư nhiên lại là một con người tuấn mỹ. Không chỉ như vậy, đối phương còn là một nam nhân. Cách chương.